Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, vô địch hậu thế. Thiên khung chấn động, sóng khí gào thét, toàn bộ hải quân bản bộ đều như muốn bị lật. Đối mặt hai vị truyền thuyết, tứ đại đỉnh phong hợp kích, Lorin vậy mà có thể đánh cân sức ngang tài. Cái này đã để cho các đại cường giả kinh hãi, để cho ngũ lão tinh bất an. Để cho thế giới rung động. Có thể nhưng vào lúc này, Lorin lại nói ra một câu làm người ta không giải thích được lời nói. Là thời điểm, nên kết thúc. Mọi người nghi hoặc, không hiểu Lorin lời này ý tứ. Chẳng lẽ Lorin phải đi? Nghĩ như vậy, mọi người lại đều xuống ý thức gật đầu một cái. Cũng đúng, ai nấy đều thấy được. Cuộc chiến đấu này, đánh tới cuối cùng, tất nhiên là hải quân chiến thắng. Nhưng Lorin muốn đi, cũng tuyệt đối không có người chống đỡ được. Mọi người sẽ không quên. Lorin thứ nhất lần bước lên đỉnh cao võ đài. Liên hiệp Akainu đánh bại tứ hoàng Kaido thời điểm. Lại triển lộ qua không tưởng tượng nổi ngự không lực. Còn có tin tức linh thông. Thậm chí còn biết rõ Lorin từng thuần phục Thiên Long. Trận này chiến tranh, cuối cùng muốn kết thúc sao? Tất cả mọi người đều thở ra một hơi dài. Căng thẳng thần kinh, vừa mới thanh tĩnh lại, liền có một cổ sâu tận xương tủy mệt nhọc, từ sâu trong nội tâm xông ra, phảng phất không ngủ không nghỉ 3 ngày 3 đêm như vậy. Trận này chiến tranh, liên lụy quá nhiều quá lớn, cơ hồ có thể nói là quyết định thế giới vận mệnh đánh một trận. Không người nào dám khinh thường, dám không chú ý, Lorin, phải đi, Sengoku khẽ cau mày. Lộ ra vẻ lo lắng. Nếu là cuối cùng 6 người lực như cũ không cách nào bắt Lorin, cái này làm cho hải quân uy nghiêm đưa vào chỗ nào? Cái này có thể với bách thú Kaido tính chất không giống nhau. Lorin đây là gắng gượng cùng bọn họ 6 cái đánh không phân cao thấp. Mà còn mỗi lần Kaido dám hướng bản bộ đều là bị công việc bắt. Làm sao có thể để cho tội ác tại trước mắt ta chạy trốn? Akainu giận dữ, cả người trên dưới nham thạch điên cuồng dũng động, đem lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, định đánh lén Lorin, Aokiji 3 người cũng đều như thế. Lorin chạy đâu, cùng lão phu đánh một trận, gặp cũng có chút vội vàng lên, chợt nhảy lên một cái, hướng thượng thiên không, ta, lúc nào, nói phải đi, nhìn một màn này, Lorin không khỏi lộ ra một chút mê muội vẻ. Chợt lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa, chỉ thấy hắn đưa ra một cái tay đến, hư không rạch một cái, giống như đem trời đất phân chia 2 nửa, đồng thời khẽ mắng, hùng linh, hiện tại, kèm theo một cổ làm người ta kinh sợ khí tức bập bềnh. Lorin trong cơ thể, đột nhiên toát ra vô lượng quang, tia sáng này nhanh chóng phát triển, chỉ trong nháy mắt. Lại hóa thành một đầu thông thiên triệt địa siêu cự hùng. Đứng thẳng người lên, ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm gừ hám thiên động địa. Lại đung đưa một trận mắt trần có thể thấy sóng âm. Cuồn cuộn mà ra, ngay cả trước lưu lại tại bên ngoài cơ thể hỏa diễm. Đều bị cái này sóng âm đánh bay ra ngoài. To lớn một cái bản bộ bến cảng bên trong. Đều bị dung ra từng đạo suối phun. Sông ngược lên trời. Vô số hải quân, đều thống khổ che lỗ tai, chỉ cảm thấy màng nhĩ cũng phải nát nứt. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Hồi lâu, mọi người mới lấy lại sức lực, liền vội vàng nhìn về trong sân. Sau đó lại thấy một màn bất khả tư nghị nhất tình cảnh. Chỉ thấy lúc này trong sân lượn lờ hỏa diễm, không còn sót lại chút gì. Chỉ còn dư lại, một đầu không biết cao bao nhiêu kinh khủng cự hùng. Nó cả người dũng động kinh khủng kinh khí, tùy ý một cái đung đưa, lại làm thiên địa rúng động, một cái gầm thét, lại thét bể núi sông, còn có một cổ kinh khủng hung sát chi khí, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc, hư không đều tựa như đang run rẩy. Ta ngày, chấm ngoặc kép, tóc đỏ sang cũng không khỏi há to mồm, không thể tin, cùng hơi thở này so ra, sang cảm giác. Cái kia cường tuyệt thiên hạ Haki bá vương, đều yếu bạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp cũng mộng bức, ở nơi này kinh khủng cự hùng bên dưới, chỉ cần là nhân loại, cũng có thể cảm giác được một cổ thật sâu nhỏ bé. Đồng thời còn có một cổ xuất phát từ nội tâm kinh sợ cảm giác. Không thể kiềm chế xông ra. Giống như người bình thường bị mãnh hổ để mắt tới. Cả trái tim đều thật lạnh thật lạnh. Kia, cái kia, thương lượng, để cho ta trước dưới. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, hắn nguyện vọng liền bị thỏa mãn. Chỉ thấy kinh khủng cự hùng. Chậm rãi đưa ra không biết bao lớn cự trường. Đột nhiên vỗ xuống. Một trường này còn chưa rơi xuống. Kinh khủng phong áp. Lại làm người ta nghẹt thở. Đồng thời cũng để cho gáp lời nói. Đều nghẹn vào trong cổ họng. Không hồi hộp chút nào. Gáp cả người như bóng cao su như vậy bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt bước ngang qua lớn lên không. Phanh một tiếng. Đụng vào sâu trong lòng đất. Đem mặt đất đụng rạn nứt ra. Giờ khắc này, trên đời đều im lặng. Tất cả mọi người đều ngây người. Không dám tin, cuối cùng là lực lượng gì? Cái này không thể trách bọn họ kiến thức nông cạn. Thật sự là giới này chưa bao giờ xuất hiện qua đáng sợ như vậy cảnh tượng. Chính là Sengoku Đại Phật hình thái. Ở nơi này cự hùng trước mặt, đều tựa hồ chỉ là một trẻ sơ sinh. Không đáng nhắc tới, cái này tựa hồ là linh hồn thể. Sengoku đôi mắt đông lại một cái. Không dám xác định nói. Sau một khắc, gáp từ sâu trong lòng đất chui ra. Mặt mày xám xịt, bất quá thật cũng không bị thương. Chẳng qua là hô hấp có chút không yên. Lúc này nhe răng trợn mắt nói. Đúng là linh hồn thể. Nhưng có thực tế lực sát thương. Không thể coi thường. Người này rốt cuộc là ăn cái gì ác ma quả thực. Mona chau mày. Đột nhiên mở miệng nói. Hoặc có lẽ là ăn nhiều miếng ác ma quả thực. Thân là chính phủ thế giới cơ cấu tình báo người nắm quyền cao nhất. Mona đương nhiên biết rõ. Ác ma quả thực chỉ cho phép dùng một viên hạn chế. Cũng không phải không thể đột phá. Có khả năng này. Sengoku suy tư dưới nói. Bất quá. Những thứ này đều là họ lần. Dưới mắt trước nhìn một chút như thế nào đối phó cục này thế rồi hãy nói. Cân sức ngang tài đã rất mất mặt, nếu như bị áp chế, thậm chí còn đánh bại. Kia, chính là da mặt luôn luôn rất dày gáp, đều không khỏi khẽ cắn răng. Đó thật đúng là vãn tiết khó giữ được a. Giữa không trung, Lauren ở vào cự hùng trong cơ thể. Sắc mặt không vui không buồn, ánh mắt lãnh đạm. Đây là tứ linh tiến hóa viên mãn sau năng lực. Mặc dù cũng trong lúc đó bên trong chỉ có thể gọi ra một đầu, nhưng là đủ để chấn thế. Huyền vũ bất diệt phòng ngự trung quy là có hạn chế, tịnh không đủ để cho Lauren đánh bại gáp 6 người. Vì vậy, dưới sự bất đắc dĩ, Lauren cũng chỉ đành vén lên lá bài tẩy cuối cùng này. Nếu vẫn không thể đánh bại, Lauren cũng chỉ có thể rời đi. Nên kết thúc, nhẹ giọng tự nói trong. Lauren chậm rãi giơ chân lên. Sau đó kia cự hùng lại cũng giống vậy extreme động tác này. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mọi người rung động, một mảnh thất thần, chỉ thấy vậy không biết bao lớn lòng bàn chân. Ầm ầm ầm đạp, trực tiếp đem gáp 6 người, đều bao trùm ở bên trong. Hắn cuối cùng, muốn một cước đạp toàn bộ hải quân bản bộ. Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vô cùng khẩn trương nhìn trong sân. Ra tay. Chính là lấy Sengoku tỉnh táo tính cách. Đều không khỏi giận dữ. Chợt đánh ra một trường. Trùng kích Burton lúc gào thét mà ra. Rung động hư không. Ở nơi này sau đó. Akainu 4 người đồng thời thả ra sát chiêu. Dâng trào nham thạch. Tia laser. Kiếm khí. Băng chim giận nhằm phía ngày. Gáp đương nhiên cũng không cam chịu sau đó. Hắn chiến đấu uy thế mặc dù không như hơn 5 người mênh mông. Nhưng lại có một cổ một lực phá vạn pháp ý. Ngược lại đối với. Đúng. Lauren uy hiếp lớn nhất. Đối mặt 6 người này hợp kích. Lauren thần sắc không thay đổi. Tiếp tục một cước đạp. Đương hai phe đụng nhau lúc. Toàn bộ thiên không. Đều rung một cái. Sau đó đung đưa một trận cực kỳ kinh khủng sóng khí. Giống như nổi lên 12 cấp bão như vậy. Vô cùng kinh khủng. Đang lúc mọi người không tưởng tượng nổi nhìn kỹ. Cho dù là đối mặt 6 người hợp kích. kia che khuất bầu trời lòng bàn chân. Như cũ cố định, một chút dưới rời, có thể nhìn thấy, có vô số đạo kinh khủng màu trắng kinh khí bung ra. Xé nham thạch, hủy diệt kiếm khí, tựa như có thể phá hủy vạn vật, căn bản không thể địch nổi. Giữa không trung, Lorin ánh mắt lạnh lẽo, dâng trào kinh khí hung mãnh bùng nổ. Hám thiên động địa, hôm nay, liền muốn một cước đạp toàn bộ hải quân bản bộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.